cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Kamehameha, quy tiên nhân nhất cường tuyệt kỹ năng. Còn phải hỏi sao, đương nhiên chỉ có một chiêu kia Kamehameha. Lúc trước dạ thần cũng không phải là không có cầu qua quy tiên nhân dạy dỗ chính mình. Chỉ bất quá khi đó quy tiên nhân nói hắn tu hành còn chưa đủ, cho nên dạ thần cũng không có nhắc lại. Không nghĩ tới lần này quy tiên nhân vậy mà chủ động đưa ra muốn truyền thụ chính mình. Võ Thiên lão sư, ngài muốn dạy ta Kamehameha sao? Không sai, chính là ta sáng tạo ra nhất cường tuyệt kỹ năng Kamehameha. Thật sâu hô khẩu khí, dạ thần xác nhận như vậy hỏi. Mà quy tiên nhân cũng gật đầu một cái, trong bụng phấn chấn, dạ thần cả khuôn mặt gò má đều có chút đỏ lên. Kamehameha, thật là Kamehameha, nếu như muốn hỏi nguyên văn Long Châu trong vai chính Son Goku sử dụng đến nhiều nhất chiêu. Thức cái gì, không phải là cái gì nháy mắt di động, không phải là cái gì giới vương quyền, cũng không phải là cái gì nguyên khí đạn. Mà là Kamehameha, có thể nói, Kamehameha là toàn bộ Long Châu trong lớn nhất đại biểu thêm kinh điển chiêu thức. Đối với bất kỳ một vị Long Châu mê mà nói đều có một loại thâm hậu tình cảm. Người dám nói ngươi đã từng không có ở một cái người thời điểm khoa tay múa chân qua Kamehameha. Động tác, người dám nói ngươi đã từng không có trung nhị bạo biểu mà hô qua, xem ta Kamehameha. Lại không nói những này, liền bản thân mà nói Kamehameha cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ chiêu thức. Nguyên văn Long Châu trong Son Goku cơ hồ là đem chiêu này từ nhỏ dùng đến đại. Mà còn, tại Son Goku một thân vô số lần tất cả lớn nhỏ trong chiến đấu. Bàn về đến đẩy khí công hắn cơ hồ liền chưa từng bại. Nhìn dạ thần cũng phấn chấn kích động dáng vẻ. Quy tiên nhân cũng mãn ý gật đầu, cái này cái xú tiểu tử tiến bộ cũng quá khoa trương, làm cho hắn đều có chút áp lực núi lớn, mà bây giờ hắn rốt cuộc lại tìm đến làm chút gì lão sư cảm giác. Đi theo ta, ta hiện tại liền cho ngươi trước nhìn một chút ta Kamehameha. Chắp hai tay, quy tiên nhân đi tới bờ biển, mà dạ thần cùng tiểu Goku cũng mau mau cùng đi. Rùa biển cũng đi theo bò qua đến, nó cũng lâu lắm rồi không có nhìn thấy quy tiên nhân sử dụng hắn Kamehameha. Tại mấy người nhìn chăm chú bên dưới, quy tiên nhân đứng lại thân hình, sau đó mở ra chính mình quần áo ném qua một bên. Quy tiên nhân ra ra, ngươi cởi quần áo làm gì nha, buồn ngủ sao, nhà đầu ngốc, ta mới không phải buồn ngủ đây. Ta chỉ là không muốn đem quần áo trông đỡ phá. Tiểu Goku manh manh mà nháy nháy mắt mặt đầy hiếu kỳ. Mà quy tiên nhân chính là trả lời. Dạ thần an tĩnh đứng ở bên cạnh, cũng không khỏi nhiều quan sát quy tiên nhân mấy lần. Nói thật, là một tên đã mấy trăm tuổi lớn tuổi lão giả, quy tiên nhân thân thể nhìn qua phi thường gầy yếu. Bất quá dạ thần chính là biết. Tại hắn kia nhìn như thân thể gầy yếu trong cất giấu đại biểu cái thời đại này mạnh nhất nhân. Loại lực lượng cường đại. Tại dạ thần, tiểu Goku cùng với rùa biển kia chờ mong thần sắc bên dưới. Quy tiên nhân cũng rốt cuộc động tác. Ồ ồ ồ nha nha. Ha, hai tay chậm rãi dán vào. Sau đó quy tiên nhân một thân hét lớn. Chỉ thấy vốn là kia thân thể gầy yếu trong nháy mắt, phồng lên ra cường tráng vô cùng bắp thịt. A a a, quy tiên nhân ra ra trở nên béo. Vẫn là lần thứ nhất thấy loại chuyện này. Tiểu Goku kinh hô nói. Xú nha đầu, đây không phải là trở nên béo. Là bắp thịt, thiếu chút nữa không có bị tiểu Goku làm cho xóa khí. Quy tiên nhân nhớn nhác hét. Bắp thịt gì a? Quy tiên nhân ra ra rõ ràng chính là trở nên béo nha. Tiểu Goku mặt đầy ủy khuất tích thầm thì, mà dạ thần cùng rùa biển chính là cố nén không có làm cho mình bật cười. Không thể không nói, cái này hình thái quy tiên nhân vẫn là rất có hình. Kia một thân tráng kiện bắp thịt nhìn đến dạ thần đều có chút nho nhỏ hâm mộ. Tốt, các người đều coi trọng. Tiếp theo ta liền muốn sử dụng ra ta tuyệt kỹ Kamehameha. Bình phục tâm thần, quy tiên nhân nói, mà dạ thần mấy người cũng lập tức chuyên chú. Tại mấy người nhìn chăm chú bên dưới, quy tiên nhân giang hai cánh tay. Hai cái tay trên không trung mỗi người họa một nửa hình tròn. Sau đó dán hợp lại cùng nhau chậm rãi thu hồi đến phía bên phải bên hông. Rùa, phái, khí, công, sóng. Nếu như lúc này dạ thần mang máy dò xét nói, liền sẽ nhìn thấy quy tiên nhân sức chiến đấu trong nháy mắt này điên cuồng tăng vọt. Chỉ thấy hai tay giữa đột nhiên toát ra chói mắt ánh sáng. Biết theo sau song trưởng đẩy ra, một đạo vô cùng cường đại khí công ba hướng bắn ra. Đại hải trực tiếp bị phân chia hai bên, sau đó một mực kéo dài đến tầm mắt phần cuối. Vô luận là dạ thần vẫn là tiểu Goku đều đã bị kinh ngạc đến ngây người. Nửa ngày không nói ra lời, tại Vegeta trên hành tinh dạ thần không phải là không có gặp qua như vậy khí công ba. Thậm chí càng cường đại hơn cũng gặp qua. Nhưng là, những kia phát ra bực này khí công ba người ít nhất cũng có hơn ngàn điểm sức chiến đấu. Tại nguyên văn trong Yamcha cũng đã nói, Kamehameha là trong truyền thuyết võ thiên lão sư khai sáng ra tới tuyệt thế đại kỹ năng. Có thể chính mắt thấy được là hắn vô thượng vinh hạnh. Mạnh nhất khí công ba, thật tới danh quy, ha, ha. Thân thể khôi phục nguyên dạng, quy tiên nhân hơi có chút thở dốc, hiển nhiên thả ra sức mạnh như thế khí công ba với hắn mà nói cũng là một loại không nhẹ tiêu hao. Dạ thần, các ngươi thấy đi, đây chính là ta Kamehameha, hiện tại ta liền truyền thụ cho ngươi cụ thể phương pháp tu luyện. Quy tiên nhân nói, mà dạ thần cũng vội vàng ngưng thần lắng nghe, vững vàng nhớ mỗi một câu nói. Một chữ cũng không tệ qua, nếu như chỉ là đem khí tụ tập ở trong tay sau đó đẩy bắn ra. Chỉ cần sức chiến đấu hơi cường một chút người cũng có thể làm được. Nhưng đây chẳng qua là bình thường khí công mà thôi, cũng không phải thật sự là Kamehameha. Nếu muốn luyện thành chân chính Kamehameha, vô luận là hành khí, vận khí, tụ khí vẫn là cuối cùng nổi cáu đều có rất nhiều chú trọng. Sai bất kỳ một chút cũng sẽ để cho khí công ba uy lực giảm bớt nhiều. Quy tiên nhân nói được rất tỉ mỉ, mà dạ thần cũng nghe được hết sức chăm chú, mà một chút có nghi vấn địa phương dạ thần cũng lập tức đưa ra. Quy tiên nhân cũng sẽ cho hắn làm ra giải đáp. Tốt, ta đã đem Kamehameha truyền thụ cho ngươi, sau đó ngươi liền chính mình luyện từ từ tập đi. Người thường nếu muốn luyện thành ta Kamehameha ít nhất cần 50 năm tu hành, nếu như là ngươi nói hẳn luyện vài năm liền có thể thành công đi. Quy tiên nhân nói, sau đó xuyên hảo chính mình quần áo liền chuẩn bị trở về phòng trong chuẩn bị bữa ăn sáng. Vài năm sao, tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó một đạo tinh mang ở trong mắt dạ thần thoáng hiện lên. Mặc dù Kamehameha xác thực phi thường phức tạp, người thường luyện tập vài chục năm cũng không nhất định có thể thành công. Nhưng là dạ thần lại là phi thường tự tin. Hắn hiện tại liền có thể làm được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.